Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 189. Dương Nhã, con làm sao có thể mang thế tương tâm? Bị ông ta hỏi đến vẻ mặt ngơ ngác, cô làm sao mà biết được Lâm Vũ Loan là gì của cô? Cô cũng không quen biết ai là Lâm Vũ Loan được không hả? Ông Lục nhận sai người rồi, Lâm Vũ Loan không là gì của tôi cả, trên thực tế tôi không quen biết Lâm Vũ Loan người này. Ông Lục thong thả bước tới trước mặt cô, lúc cách cô 2 mét thì đứng lại, sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc nỉ non nói. Giống, thật sự rất giống, cô cực kỳ giống bộ dáng cô ấy lúc còn trẻ, cô gái nhỏ, cô tên gì? Dương Tâm bị ông ta làm cho ù ù cạc cạc, chỉ có điều nhân lúc này, cô lờ mờ nhớ ra cái tên Lâm Vũ Loan này, tuy rằng chưa từng thấy người, nhưng mà cô đã từng nghe qua tên. Cô nhớ Lâm Thanh có một người cô tên là Lâm Vũ Loan, 30 năm trước gả vào nhà họ Thẩm ở Lâm An. Nhà họ Thẩm này, không cần phải nói, là danh môn vọng tộc gần với nhà họ Lục, là thế gia trăm năm cuộc sống xa hoa ở khu vực châu Á. Cô, giống với trưởng nữ nhà họ Lâm, bà chủ nhà họ Thẩm, Lâm Vũ Loan. Cái quỷ gì vậy, bà Thẩm, Lâm Vũ Loan cả đời chỉ sinh một trai một gái, con trai trưởng Thẩm Thành, tài hoa quan lại quốc tế, con gái Thư Thanh Vi, đứng đầu thập đại danh viện, không có bất kỳ quan hệ nào với cô mà. Tôi tên Dương Tâm, là con gái trưởng của nhà họ Dương, chị gái của Dương Nhã. Ông Lục ngắn ra, nhíu mày nói, cô chính là Dương Tâm, xem ra tôi thật sự nhìn nhầm rồi, thật xin lỗi. Nhìn nhầm, lời này, nghe ra thật sự khiến người ta rất không thích. Dương Tâm cúi đầu cười thuận theo lời ông ta nói. Ông quả thật nhìn nhầm rồi, Lâm Vũ Loan đường đường là con gái trưởng của gia tộc Lâm Thị, sau đó gả vào nhà họ Thẩm ở Lâm An, trở thành đương gia chủ mẫu nhà họ Thẩm, người phụ nữ huyền thoại như vậy, làm sao có thể có quan hệ với đứa con gái bị gia tộc đuổi đi như tôi được. Ông Lục nghe xong, lúc này mới cảm thấy lời nói của mình có chút nặng, vội vàng giải thích. Tôi không phải có ý đó, cô Dương rất ưu tú, sự tích của cô tôi ở nước ngoài cũng từng nghe nói, hơn nữa cô còn vì nhà họ Lục sinh một trai một gái, tôi rất mong đợi cô có thể trở thành một thành viên của nhà họ Lục. Dương Tâm cười nhạt, trên mặt không có biểu tình gì, dùng giọng điệu cứng nhắc nói. Nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước, bà Lục còn đang đợi tôi ở phòng chính báo cáo tình huống của cậu chủ nhỏ. Nói xong, cô xoay người rời khỏi hoa viên, nhìn bộ dáng mất mát của ông Lục, vị Lâm Vũ Loan kia, hẳn là. Ha, đàn ông trên đời này người nào trong lòng chả có một ánh trăng sáng. Không ngạc nhiên, ông Lục nhìn bóng lưng rời đi của Dương Tâm, thấp giọng nói. Dương Tâm, con gái lớn nhà họ Dương, không phải con cháu nhà họ Lâm, cũng không phải con gái của Lâm Vũ Loan, vì sao lại giống Lâm Vũ Loan lúc còn trẻ như vậy? Trong phòng khách phòng chính. Bà Lục tuy rằng đã thay đổi sắc mặt với Dương Tâm, nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ. Bé Minh làm sao rồi? Cô không phải nói muốn nghiên cứu chế tạo thuốc cho nó sao, nghiên cứu ra chưa? Dương Tâm nhướng mày nhìn bà ta cười như không cười nói. Bà Lục cho rằng nghiên cứu chế tạo thuốc đơn giản như vậy sao? Y69, bà đừng tức giận, dễ tổn hại sức khỏe, thuốc ấy, tôi đã nghiên cứu rồi, bà kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian nữa đi, tuyệt đối đừng nỗi cáu với tôi có thể rất chắc chắn nói cho bà biết, trên thế giới này ngoài tôi ra không ai có thể cứu cháu trai bà đâu, nếu bà làm tôi khó chịu, nói không chừng tôi thực sự buông tay mặc kệ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà Lục không tốn hơi thừa lời nữa, ép xuống một bụng lửa giận cắn răng nói. Được, tôi cho cô mặt mũi, cô cũng đừng tranh cãi với tôi, nếu cô chữa khỏi cho cháu trai tôi, sau này tôi sẽ xem cô như cháu dâu mà đối đãi, nếu chữa không tốt cô ở nhà họ Trần cũng đừng mong sống dễ chịu. Nhà họ Dương, Tôn Bích Như thấy Dương Nhã trở lại có chút kinh ngạc hỏi. Dương Nhã, sao con lại trở về? Không phải chăm sóc thằng con hoang kia sao? Có phải xảy ra chuyện gì không? Dương Nhã ném cái túi lên bàn trà tê liệt ngồi trên ghế sofa cắn răng nói. Dương Tâm đi đến biệt thự nhà họ Lục, con không muốn nhìn thấy cô ta cho nên về đây. Tôn Bích Như ngồi xuống bên cạnh cô ta cười nói. Con cứ nhẫn nhịn đi, chẳng bao lâu nữa Lục Gia Bách sẽ cưới con thôi. Dương Nhã sừng sốt chậm rãi ngồi thẳng người dậy, nhíu mày nói. Mẹ lại có kế sách rồi à, ban nớt Tôn Bích Như nói nhỏ mấy câu bên tai cô ta. Cái này, được không, bố con cũng đồng ý rồi, con nói xem có được không? Chỉ có điều con e là phải chịu một chút nỗi khổ da thịt. Không sao, Dương Nhã phát phát tay, không để bụng nói. Chỉ cần có thể gả vào nhà họ Lục, chỉ cần con có thể trở thành bà Lục, đừng nói chịu nỗi khổ da thịt, kể cả muốn cái mạng này của con cũng được, cho dù không chiếm được Lục Gia Bách con cũng phải chiếm được thân phận vợ anh ta, khiến bọn họ chán ghét cả đời. Tôn Bích Như vỗ vỗ mờ u bàn tay của cô ta, cười nói. Con có thể nghĩ như vậy là được rồi, trên đời này có mấy người đàn ông đáng tin chứ?